Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, chương 1054, hiến tế chi địa. Bệ hạ, có một phong đến từ thần hy phương diện cấp báo. Thân vệ đi vào trong phòng làm việc, đem một bọc thật dày túi da dê đặt ở lô răng bàn gỗ tử đàn cạnh. Tin vào khiến cho nói là son ủy thác bọn họ đưa tới. Ô, lô răng không khỏi tinh thần tỉnh táo. Hắn thả ra trong tay hai cánh máy bản thiết kế. Đứng lên nói, sắp đem nó mở ra tới xem một chút. Đội khảo sát rời đi thành No Winter sau không sai biệt lắm đã có 2 tháng. Lần gần đây nhất nhận được tin tức của bọn họ vẫn là tại vượt qua áo bào xám biên giới thời điểm. Biết được đầu nguồn không ở biên giới một khắc kia, Laurent còn khá có chút lo lắng. Dù sao khai thác cùng vận chuyển mỏ sắt là một cái lâu dài quá trình. Mà đệ nhất quân di động năng lực có hạn, cách phạm vi thế lực của mình càng xa, kế hoạch thì càng khó đem điều khiển. Bây giờ thật vất vả có trở về tin, hắn tự nhiên đặc biệt để ý. Bất quá làm hắn âm thầm kỳ quái chính là cái bao này có phần cũng quá lớn rồi, cơ hồ khiến hắn liên tưởng đến đời sau chuyển phát nhanh email. Bất kể là tìm tới vẫn là không có tìm tới, một tờ tín chỉ liền có thể nói rõ tình huống. Kết quả đội khảo sát đã gặp dạng gì tình huống mới có thể để cho Son gửi đưa như vậy một bao lớn đồ vật trở lại. Bên trong tất cả đều là giấy, đại khái là nhìn thấu nghi ngờ của hắn. Dạ Oanh tiến tới tay vừa nói, giấy, Laurent quay đầu đi, hạ thấp giọng hỏi, chẳng lẽ năng lực của ngươi đã tiến hóa đến có thể nhìn thấu vật thể? Ta ngược lại nghĩ như vậy, đáng tiếc cũng không có. Dạ Oanh lười biếng nói, ta chẳng qua là tại đối phương lúc vào cửa, đem bàn tay vào trong túi sờ soạng một cái á, nguyên lai là như vậy. Nàng lanh lợi tính thật đúng là. Vân vân, Laurent bỗng nhiên cảm thấy một tia chỗ không đúng. Evelyn mang theo mời hỗn độn thức uống viếng thăm, hoặc là đầu bếp đẩy điểm tâm xe con lúc đi vào. Nàng có thể hay không cũng như vậy, mò, một cái. Như đã nói qua, gần đây trà chiều phân lượng dường như quả thật bớt chút. Bệ hạ, bên trong đựng đều là giấy. Thân vệ nói đã cắt đứt suy nghĩ của hắn. Hơn nữa phần lớn còn thoa khắp mực. Cái này vậy là cái gì mới báo cáo phương thức? Laurent đi vào trong nhìn một chút. Chẳng lẽ liền không có thể học tin sao? Xin chờ một chút. Thân vệ đem túi da dê bên trong đồ vật tất cả đổ ra sau cuối cùng có phát. Hiện mới, thấp nhất mang theo một tấm phong đèn cầy tin. Lấy tới đi, vậy những thứ này bị tô đen giấy. Đều mở ra đến trên sàn nhà tốt rồi. Hắn phân phó nói, Son luôn không khả năng tiêu tốn bó lớn khí lực. Đưa một nhóm vật vô dụng trở lại. Vâng, Laurent ngồi trở lại đến trên ghế. Vạch trần phong thư, theo ngày tháng đến xem. Nó hẳn là gửi ở một tuần nửa trước. Cùng túi một dạng, phong thư này dáng dấp lạ thường. Khoảng chừng 10 trang nhiều, rất khó tưởng tượng một cái thăm dò kết quả yêu cầu như thế. Thao thao bất tuyệt tới diễn tả. Cái này hoặc giả cũng là đối phương áp dụng cấp báo phương thức. Lại không có khi tiến vào áo bào xám bắc cảnh sau chuyển do động vật người đưa tin gửi đưa nguyên. Nhân, bệ hạ. Akimari tiểu thư đã tìm được ngài muốn đầu nguồn ngay tại thần hy cùng lang tâm đông bắc chỗ giáp. Giới, dân bản xứ gọi hắn là lồng núi địa phương. Câu nói đầu tiên của Son liền để cho Laurent yên lòng. Cũng còn khá, chú này cuối cùng không phải là không có chút nào thu hoạch. Khu vực khai thác mỏ còn đang vương quốc thần hy biên giới liền có nghĩa là hắn có thể thông qua. Quyền nhà khống chế toàn bộ khai thác quá trình, mặc dù tiêu tốn muốn nhiều hơn không ít, nhưng dù sao cũng hơn bị giới hạn lang tâm cùng Vĩnh Đông đến tốt lắm. Hơn nữa đối phương chọn lời cũng không hiện lên rườm rà. Điều này cũng làm cho hắn đối với nội dung phía sau bộc phát tò mò. chẳng qua là đầu nguồn cũng không tại trong hầm mỏ, mà là đang tại một tòa phi thường cổ xưa trong di tích. Càng không tưởng tượng nổi chính là nó vừa không thuộc về văn minh dưới lòng đất, cũng cùng Tazira đào vong giả không liên quan. Chúng ta từng hoài nghi tới nó có lẽ xuất từ đáy biển cánh tay ma quỷ. Bất quá nữ phù thủy tiểu thư phát hiện bác bỏ suy đoán này. Bệ hạ, đây tuyệt đối là một cái chưa bao giờ bị chúng ta biết được tộc quần lưu lại di tích. Lô răng chân, mày nhất thời nhíu lại. Không biết Tân Kỳ tộc còn từng tại tứ đại vương quốc biên giới qua lại. Đây chính là liền nữ phù thủy hội liên hợp đều không có nói tới tình báo. Tuy nói mảnh này lãnh địa trong quá khứ vừa cằn cỗi lại rơi ở phía sau, nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ coi thường chính mình đại hậu phương. Nếu như có dị tộc hoạt động, khả năng không nhiều tránh thoát nữ phù thủy điều tra. Nói cách khác, nếu như Son kết luận không sai, như thế chúng nó tồn tại thời gian rất có thể so với văn minh dưới lòng đất còn phải sớm hơn. Vấn đề mấu chốt tại chỗ, cái tộc quần này tại sao lại đối với khoáng thạch uranium tràn đầy hứng thú? Hắn tiếp lấy nhìn xuống đi, thế xây người tại di tích tầng dưới chót trên vách đá để lại đại lượng bích hoa. Trong tranh thật sự bày ra đủ loại quái vật, đều cùng chúng ta đã biết dị tộc hình tượng không hợp. Thông qua đối với nội dung của nó suy đoán, Rose nữ sĩ cùng ta đều cho rằng tòa kiến trúc này rất có thể là một tòa tử hình chi địa. Nó không chỉ tọa lạc tại đầu nguồn quặng mỏ bên trên, thế xây người còn nghĩ mỏ sắt nấu thành gạch, dùng để trải vách tường cùng mặt đất Akimori tại di tích mỗi một góc. Đều quan sát được giống nhau nguyên tố tồn tại, liền ngay cả bích hỏa cũng sử dụng đại lượng khoáng sản nguyên liệu. Mà tại tầng dưới chót bốn phía, chúng ta tìm được đại lượng nhà tù cùng bạch cốt. Điểm này tại bích họa trong cũng có thể hiện. Chúng nó dường như từng đem đại lượng địch nhân nhốt nơi này, trong đó không chỉ bao gồm dị loại, cũng bao gồm cùng tử hình người đồng dạng hình tượng đồng loại. Sau đó lợi dụng ngọn nguồn sức mạnh hành hạ đối phương. Giống như làm như vậy có thể lấy lòng chúng nó thần minh. Ta đã làm hết sức đem những thứ kia bích họa sao chép lại tới, cũng để cho ký thác Carter nhà người đưa tin cùng nhau đưa về Neverwinter. Chỉ bất quá bởi vì phòng hộ phục số lượng có hạn, cộng thêm tranh vẽ to lớn, trước mắt tiến triển hơi chậm, người xem đến bích họa chẳng qua là trong đó một bộ phận. Tính trước toàn bộ hoàn thành còn cần đến một cái hai tháng. Ngoài ra ta rất lo lắng Rose nữ sĩ. Tình huống, nàng không có mặc phòng hộ phục vào xuống lòng đất, không biết có thể hay không gặp ngài nhắc tới nguy hiểm. Dân bản xứ từng sớm hơn phát hiện tòa này di tích. Kết quả tại vơ vét trong quá trình dính vào quái dịch, không ít người chết oan uổng. Vì vậy nó cũng có nguyền rủa thần miếu xưng hô. Cộng thêm theo di tích tử hình mục đích đến xem, loại nguy hiểm này chắc là tồn tại. Ngồi rồi, đọc đến nơi đây, Lorang kìm lòng không đặng thấp giọng nói. Thế nào? Dạ oanh ở trong sương mù hỏi. Thần phạt nữ phù thủy coi như chúng nguyền rủa, đổi một thân thể liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Không cần vì các nàng lo lắng chứ. Lo lắng của ta không phải là thần phạt nữ phù thủy, mà là Son cùng Akimori. Hắn vẻ mặt ngưng trọng mà lắc đầu. Dựa theo kế hoạch, bọn họ không nên tại khu vực khai thác mỏ dừng lại lâu như vậy. Vô luận là khoáng thạch uranium, vẫn là cô động cao urani, suy biến phóng xạ đều lấy alpha hạt làm chủ. Rất khó xuyên thấu da thịt đối với thân thể con người tạo thành tổn thương. Nhưng cái này không có nghĩa là tại trong khu vực khai thác mỏ cũng là như vậy. Xem xét đến những thứ này nguyên tố phóng xạ tồn tại mấy trăm triệu năm dài, một phần trong đó đã suy biến thành nguy hiểm hơn nguyên tố. Tỉ như đông, tình huống trở nên không giống với đông thời kỳ bán phân giã chỉ có 3-8 ngày, bản thân lại là chất khí. cực dễ bị hút vào trong cơ thể tạo thành bên trong chiếu rọi. Vì vậy nhất định phải tiến hành che giấu. Hắn vì đội khảo sát chuẩn bị phòng hộ phục, chính là nhằm vào thâm nhập khu vực khai thác mỏ mà thiết kế toàn bao khỏa kiểu áo khoác có thể có hiệu ngăn cách mỏ quặng urani trong suy biến ra hơn loại kịch độc nguyên tố. Than hoạt tính khẩu trang là nhưng bám vào đông khí cùng ngoài ra có khí độc thể. Chỉ cần không dài kỳ lưu trú khu vực khai thác mỏ, cơ bản có thể đủ cam đoan an toàn, nhưng một lúc sau lại bất đồng. Than củi viên bám vào tính là có hạn độ. Chuyện này ý nghĩa là tham dự thác ấn bích họa người, cũng có thể hút vào vượt qua an toàn tiêu chuẩn đông khí, từ đó bị qua lượng điện ly phóng xạ. Bọn họ nhất định phải lập tức rút lui di tích. Lorang theo trên bàn nhặt lên giấy bút, kêu mật đường qua tới. Cái này Phong trả lời đến mau sớm đưa đến trong tay bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?